Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 356. Tha thứ ngươi vô tội. Tha thứ ngươi vô tội. Ngươi bây giờ bên cạnh nguy cơ tứ phía, mang theo phòng thân vũ khí cũng là phải. Có vật gì tốt, xử hết ra để chúng ta nhìn xem, cũng để cho chúng ta yên tâm mới là. Vương gia đối Sở Vân vẫn là tuyệt đối tín nhiệm. Vương gia mời xem. Chỉ thấy Sở Vân tay trái cổ tay khẽ đảo, chỉ nghe rất nhỏ cơ lò xo rung động. Trong nháy mắt mấy đầu hắc tuyến liền từ Sở Vân cánh tay trái trong tay áo thiểm điện mà ra. Lại nghe trên vách tường phát ra thành khẩn vài tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy trên vách tường liền song song xuất hiện 5 chi đen nhánh nỏ ngắn. Sở Vân cái này đan tí nỏ uy lực hết sức kinh người. Tại khoảng cách gần phát lúc bắn, nếu như không nói trước đề phòng lời nói, cho dù là thần tiên cũng không dám bảo chính liền có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa nó lợi hại nhất vẫn là liên phát bắn ra. Hiện lên mặt quạt phát ra, dù cho tránh thoát một nhánh hai nhánh, cũng tuyệt đối không thể một chút tránh thoát nhiều như vậy chi. Sở Vân đã sớm đem cái này tay áo nỏ chơi dục. Cho dù là vội vàng mà phát, cũng sẽ không thất bại. Nhìn thấy Sở Vân thế mà có dấu lợi hại như thế ám khí, Bắc Vương cùng Chu Định Bang lập tức đại hỉ. Bọn họ đều là lập tức võ tướng xuất thân, đương nhiên quen biết loại này ám khí lợi hại. Nếu như Sở Vân có vật này, tuy nói có chút không quá quang minh chính đại, nhưng đối đầu với cái kia Kim Chân Quốc lời nói, thật đúng là liền không có vấn đề gì. Nếu Sở Vân có thể xử lý cái này Kim Chân Quốc lời nói, không thể nghi ngờ lần này có thể làm Quách Cắm Thượng ngã nhào một cái, cũng có thể làm lão tạc tại đế đô thế lực nhận được rất lớn suy yếu. Đã như vậy, hai người cũng liền đối lần này triều đình luận võ sự tình yên tâm xuống tới. Chỉ là dặn dò Sở Vân muốn ngàn vạn cẩn thận, không thể có một chút chủ quan. Sở Vân đáp ứng xuống, vật này là hắn không đến cuối cùng sẽ không lấy ra. Có thể không cần hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Hắn còn có một cái khác càng âm chủ ý đang nổi lên. Bất quá tạm thời hắn không có nói ra mà thôi. Dù sao vừa rồi Bắc Vương đã cùng Sở Vân thương định mưu phản sự tình, chuyện này là không thể giấu giếm Chu Định Bang. Thế là Bắc Vương đem Sở Vân mới vừa nói sự tình đối Chu Định Bang cũng nói một lần, hỏi ý kiến của hắn là cái gì. Chu Định Bang cũng là một mặt thần sắc kinh ngạc, bất quá hắn lập tức liền lại lộ ra vui mừng, khom người đối Bắc Vương nói đến: "Phụ vương, kỳ thật những chuyện này hài nhi cũng đã sớm nghĩ tới, chỉ là bởi vì phụ vương trung thành cảnh cảnh, hài nhi cho tới bây giờ cũng không dám đối phụ vương nhắc lên thôi. Bây giờ đã Sở Vân đã nói, ta cũng nói ngay tốt. Ngẫm lại người ta phụ tử đối với vô song trung thành cảnh cảnh, không chối từ khổ cực bốn phía vì vô song đại nghiệp bôn ba, kết quả là chúng ta nhận được cái gì? Mặc dù là cao quý hoàng tộc, nhưng chúng ta lại khắp nơi chịu kia Quách Hợi lão tặc điều khí. Hào hào một bộ vô song giang sơn mắt thấy là phải như vậy hủy ở lão tặc cùng đương kim thánh thượng trong tay, mà thánh thượng lại còn không tự biết, vẫn như cũ đắm chìm trong thanh sắc huyền mã bên trong. Mà ta na thái tử lão huynh liền càng là không tốt, nếu là giang sơn truyền đến trong tay hắn, ta nghĩ vô song không cần người khác tới cầm, ta na thái tử nhân huynh chính mình rất nhanh cũng sẽ đem hắn giày vò trời quang mây tạnh. Hài nhi cũng là Chu thị tử tôn, cùng ngài đồng dạng lưu tuần này nhà máu. Nhìn những này xảy ra, hài nhi trong lòng sớm đã không đành lòng, chỉ là không dám nói ra thôi. Cùng nói làm đương kim thánh thượng cùng thái tử bọn họ đem chúng ta tổ tiên tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn cứ như vậy hủy đi. Phụ vương vì cái gì liền không thể thay vào đó đâu? Như vậy cũng là cho chúng ta vô song ngàn ngàn vạn vạn bách tính lê dân suy nghĩ nha. Hải Nhi tại việc này thượng ý kiến cùng Sở Vân hoàn toàn tương tự. Đã Quách Hợi lão tặc muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Vậy chúng ta dứt khoát đem sự tình liền làm tuyệt được rồi. Chỉ cần phụ vương đáp ứng, ta cái này đi mau chóng an bài. Lấy chúng ta lực lượng bây giờ, chưa chắc liền lấy không dưới cái này đế đô. Chu Định Bang một mặt hưng phấn vội vàng nói đến. Nhìn thấy Chu Định Bang nói như vậy, Bắc Vương thật sâu lại thở dài, chậm rãi nói đến, muốn ta phụ hoàng qua đời trước đó, còn từng lôi kéo tay của ta, nhiều lần dặn dò ta phải thật tốt trợ giúp đại ca, quản lý tốt Vô Song thiên hạ, không nghĩ tới hôm nay ta lại muốn đi làm kia mưu phản đại nghịch bất đạo sự tình. Nếu như ta ngày đó cũng chết, lại có gì diện mục đi gặp ta kia phụ hoàng đâu. Vương gia lời này sai rồi. Tiên hoàng lúc trước truyền vị cho đương kim thánh thượng thời điểm, nhất định cũng muốn làm đương kim thánh thượng có thể có phiên làm mới là. Tối thiểu cũng muốn bảo trụ này Vô Song giang sơn mới được. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không ngờ tới, bây giờ thánh thượng đã đem Vô Song giày vò thành hình dáng ra sao. Nếu như tiên hoàng trên trời có linh thiêng có biết lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ đồng ý vương gia thay vào đó. Vương gia rất không cần phải vì thế mà cảm thấy áy náy. Ngài cũng là vì Vô Song suy nghĩ nha. Sở Vân lần nữa khuyên giải đến. Bắc Vương nhìn một chút Sở Vân, khẽ cười khổ đến. Người tiểu tử này ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Cũng biết như thế nào trấn an ta cái lão nhân này. Đúng nha, ta lại là bị các ngươi thuyết phục. Nhìn xem hiện tại cái này thời cuộc, cũng đã dung không được ta lại làm do dự. Đã Quách Hợi đối ta bất nhân, ta đây chỉ có thể đối với hắn bất nghĩa. Hoàng huynh không biết nên như thế nào trị thiên hạ, ta đây liền đến giúp hắn một chút tốt. Sở Vân đại hỉ, xoay người quỳ xuống đối Bắc Vương kêu lên. Vi thần tham kiến bệ hạ, Vô Song tại bệ hạ thống trị hạ nhất định có thể rất nhanh khôi phục ngày xưa hùng phong. Chu Định Bang cũng một mặt vui mừng quỳ xuống đối Bắc Vương xưng hô bệ hạ. Đem Bắc Vương làm đối với Sở Vân mắng. Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Ta xem tiểu tử ngươi nhất có gian thần khí chất. Chuyện này cái bát úp còn chưa lật lên đâu đâu. Tiểu tử ngươi liền tới bộ này. Cút cho ta đứng lên mà nói. Sở Vân chê cười đáp. Tạ bệ hạ, ta đây đứng lên mà nói. Hắc hắc, có câu nói tốt, làm gian thần muốn gian, làm trung thần càng phải so gian thần còn gian mới được. Nếu không sao có thể đấu thắng những cái kia gian thần đâu. Ngài nói đúng không Thái tử điện hạ? Hắn dùng cùi chỏ thọc một bên Chu Định Bang. Đem Chu Định Bang cũng làm có chút phiêu phiêu nhiên. Ngay tại Vân Phi Dương đàng hoàng nằm ở trên giường, tiếp nhận Vân Lập mỗi ngày một lần gào thét trị liệu cùng gia tộc họ hàng bên vợ gần người thăm. Sau mấy ngày, có một ngày Vân Phong đột nhiên đầy dẫy âm vụ đi đến. Nhìn thấy Vân Phi Dương kinh ngạc mà nhìn mình, nhịn hồi lâu mới mở miệng vẫn là không nhịn được trong giọng nói oán hận. Thẩm thị tộc trưởng đến rồi. Vân Phi Dương ngồi tại xe lăn bị Vân Phong thúc đẩy nhập viện thời điểm, vừa vặn nghe được một tiếng cực kỳ tiếng tát tay vang dội cùng một tiếng nghịch tử gầm thét. Nàng cúi đầu xuống đã nhìn thấy Vân Phong đẩy xe lăn keo kiệt chặt biến thành trong sạch vẻ, bờ môi có chút mấp máy, lại cũng không nói gì. Rộng rãi chính sảnh trong đang có mấy người ngồi ngay ngắn, còn có lạ lẫm nữ tử tiếng khóc nhỏ, còn có hai người đứng thẳng, một người trung niên nam tử đầy mặt sắc mặt giận dữ trừng trong mắt, mà một người khác im lặng đứng ở nơi đó, trên hai gò má một cái tươi sáng dấu bàn tay. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Vân Phi Dương con mắt híp híp, trong lòng dâng lên một cỗ mang theo ngai ngái khí tức sát ý. Trên mặt lại bất động thanh sắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.